Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1461, Cường giả chế định quy tắc. Giang Trần nghe được ý kiến của những người này, cũng im lặng. Tuy hắn cũng phản đối nhiều người đi vào, nhưng hắn không muốn đi tính toán tu sĩ khác. Xem ra, tuy đám người kia cường đại, nhưng là một đám không có thể hợp tác. Bọn hắn đã có thể tùy tiện hy sinh người khác, như vậy thời khắc mấu chốt, bọn hắn tự nhiên cũng có thể hy sinh Giang Trần hắn. Loại người này, nhất định là vì tư lợi. Hoàng đạo hữu, ngươi có ý kiến gì bổ sung không? Thương Bình Vương phản phất như cố ý hỏi Giang Trần. Giang Trần thản nhiên nói, quy tắc các ngươi định, chỉ cần có ta một phần là được. Thương Bình Vương cười nói, hợp mưu hợp sức, ngươi đã là một phần tử trong chúng ta, thời điểm xuất lực, cũng không thể chỉ lo thân mình a. Bổn Vương chỉ hỏi một câu, nếu quả thật muốn ra tay trấn áp những tán tu kia, đạo hữu có ra lực không? Vấn đề này cực kỳ xảo trá. Giang Trần liếc nhìn Thương Bình Vương, có những đại cao thủ các ngươi, còn cần ta xuất lực sao? Có người khó chịu, tiểu tử, ngươi muốn ăn thịt, lại không muốn góp sức, nào có sự tình tốt như vậy, lực của ta, tiến vào hoang mang ra lại. Các hạ gọi hung như vậy, tiến vào hoang mang, chưa hẳn có thể xuất lực nhiều hơn ta. Giang Trần nhàn nhạt trả lời một câu, ở trong không ngừng cãi lộn, cuối cùng mọi người tổng kết ra một quy tắc. Quy tắc một, mỗi một cổ thế lực ở đây, có thể mang theo ba tùy tùng. Bất kể là một mình, hay là hai người, hay là một tổ hợp, đều tính toán một cổ thế lực, danh ngạch có khả năng mang theo, đều giống nhau. Quy tắc này, tất cả mọi người cãi thật lâu. Nhưng mà đại bộ phận ở đây đều là tán tu đơn thương độc mã, hai người và nhiều người tổ hợp rất ít, cho nên, không chịu nổi ý kiến của nhiều người, chỉ có thể thỏa hiệp. Kỳ thật quy tắc này, Giang Trần có thể hiểu được. Bản thân ngươi là tổ hợp nhiều người, còn mang nhiều tùy tùng, thực lực kia quá lớn, có chút đánh vỡ cân đối rồi, ở đây không phải hợp tác giống như huynh đệ, lẫn nhau đều có đề phòng. Ai nguyện ý chứng kiến những người khác thực lực quá mức xuất chúng, đánh vỡ cân đối? Giang Trần không sao cả, hắn và Hoàng Nhi là hai người, dù mang theo Lâm Yến Vũ, cũng mới dùng hai danh ngạch, phân đến ba danh ngạch, đối với hắn mà nói, là dư xài rồi. Quy tắc 2, trừ những người bọn họ cùng tùy tùng mang theo ra, người khác gia nhập, cùng bọn họ tổng số cộng lại, không được vượt qua 500 người. 500 người, là hạn mức cao nhất. Quy tắc 3, mọi người nhất trí phổ biến quy tắc này, lúc cần thiết, dù dùng vũ lực, cũng nhất định phải phổ biến quy tắc này. Quy tắc 4, tiến vào hoang mang, mọi người có thể hợp tác, cũng có thể một mình làm việc. Do mọi người tự làm quyết định. Không có bất luận ước thúc gì. Tất cả quy tắc lớn nhỏ, còn có rất nhiều, nhưng Giang Trần không quá quan tâm. Hắn cũng đoán được, nếu như nhiều cường giả hoàn cảnh liên hợp đẩy ra quy tắc này, như vậy tán tu bình thường, căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể khuất phục. Cái này căn bản là sự tình không cần lo lắng. Hắn cân nhắc càng nhiều nữa. Là quy tắc thứ tư kia, tiến vào hoang mang, mọi người có thể hợp tác, cũng có thể một mình hành động, không có bất luận ước thúc gì. Quy tắc này, kỳ thật có lời ngầm, nói cách khác, sau khi tiến vào hoang mang, mọi người không còn là đồng đội, không có bất kỳ quan hệ ước thúc. Gặp phải thứ tốt, mọi người có thể không muốn sống cướp đoạt, dùng thủ đoạn gì, đều không sao cả. Nói trắng ra là mạnh được yếu thua, tất cả bằng thủ đoạn. Đối với quy tắc này, Giang Trần ăn rất thấu. Ước định tốt những chuyện này xong, mọi người giải tán. Giang Trần đang muốn về địa bàn của mình, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm tràn ngập từ tính. Hoàng đạo hữu dừng bước, tuy Giang Trần dừng lại thời gian không dài, nhưng đã nắm giữ đặc thù của những người bên trong, nghe thanh âm này, liền biết người gọi hắn là ai. Đằng sau, một gia hỏa ăn mặc như nho sinh, bước nhanh đi tới. Nếu chỉ nhìn cách ăn mặc, ngược lại không giống như là một tu sĩ võ đạo, mà giống như là một nho sinh muốn đi vào kinh dự thi. Đạo hữu, mượn một bước nói chuyện được không? Giang Trần nhớ rõ người này, tên Lữ Sư Nam, nằm trong số ít tu sĩ không có biểu hiện ra bài xích cùng địch ý với hắn. Bất quá, Giang Trần cũng không có bởi vậy mà buông lỏng đề phòng đối với người này. Hai người đi đến góc hẻo lánh, Lữ Sư Nam mỉm cười nói, thần thức của Hoàng đạo hữu cường đại, Lữ Mỗ cực kỳ bội phục. Lữ đạo hữu, lời khách khí thì miễn đi. Lữ Sư Nam bị Giang Trần đánh gãy, cũng không tức giận, cười nói, Lữ Mỗ thực có chút sự tình muốn cùng Hoàng đạo hữu thương nghị thoáng một phát, nhớ không lầm, tại hạ và Lữ đạo hữu không có giao tình, không biết có cái gì phải thương nghị, một hồi lạ, hai hồi quen. Tuy tính tình của đạo hữu cứng ngắc một chút, bất quá so với những gia hỏa cáo già kia, Lữ Mỗ càng tin tưởng Hoàng đạo hữu hơn một ít, loại thuốc mê này, Giang Trần không quá để ý, khích lệ lại không cần tiền vốn, còn không phải hắn nói như thế nào đều được, là như thế này, trước kia Phong Hoàng lão nhân đánh lén đạo hữu, ta xem đạo hữu ứng đối thông dong. Ta đoán, thực lực chân thật của đạo hữu, chỉ sợ sẽ không kém hơn những hoàn cảnh chúng ta. Lữ Mỗ có một đề nghị, không bằng sau khi tiến vào hoang mang, ta và ngươi kết làm đồng minh, như thế nào? Giang Trần cười cười, đồng minh. Cho ta một cái lý do tin tưởng ngươi đi, Lữ Sư Nam nói, ta là người cô đơn, bọn hắn cũng không nhìn trúng ta. Hơn nữa bọn hắn càng không nhìn trúng đạo hữu ngươi. Nếu như chúng ta không liên kết, đến lúc đó sau khi đi vào, nhất định sẽ thành đối tượng bị bọn họ đã kích đầu tiên, xuất phát từ nguyên nhân đồng bệnh tương liên, nên kết thành đồng minh, ôm đoàn sưởi ấm, không thể không nói, Lữ Sư Nam đề nghị, cũng có vài phần đạo lý, chỉ tiếc, Giang Trần đối với kết minh không có hứng thú, cũng không tin được người xa lạ, thật có lỗi, ta có đồng bạn, Lữ đạo hữu vẫn là mời cao minh khác a. Cự tuyệt đề nghị kết minh của Lữ Sư Nam, Giang Trần trực tiếp về tới địa bàn của mình, đi vào chỉ chốc lát, tu sĩ bên ngoài lại nhiều hơn không ít, Hoàng Nhi có chút ưu sầu nhìn bốn phía, người càng ngày càng nhiều rồi, Giang Trần than nhẹ một tiếng, đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bọn hắn nhất định là vào không được. Đồng minh hoàn cảnh đã kết thành, quy tắc cũng chế định ra, không có việc gì, Giang Trần vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của Hoàng Nhi, những người này phần lớn là đến tham gia náo nhiệt, muốn vào hoang mang, phần lớn người không có tư cách này, đôi mắt dễ thương của Hoàng Nhi khẽ động, có tin tức gì sao, Giang Trần khẽ gật đầu, truyền âm đem sự tình nói một lần. Mặc dù Hoàng Nhi đối với phẩm tính của những cường giả hoàn cảnh kia không quá tán thành, nhưng đối với quy tắc này, ngược lại là nhận đồng, chương 1462, cường giả chế định quy tắc 2. Không biết vì cái gì, trên đường đi chứng kiến nhiều tu sĩ cuồng nhiệt, không ngừng chạy tới đây như vậy. Hoàng Nhi xuất phát từ trực giác của nữ hài tử, liền cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, để cho nội tâm nàng ẩn ẩn có chút bất an, chỉ là, đến cùng bởi vì sao, nàng cũng không nói lên được, buổi sáng ngày mai, quy tắc sẽ tuyên bố, chờ xem. Hoàng Nhi nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng nắm khuỷu tay Giang Trần, hai người gắn bó mà ngồi, trong vòng một đêm, lại tới rất nhiều tán tu, vị trí, miệng hang càng ngày càng chen chúc, cũng càng ngày càng ầm ĩ. Đến sáng sớm ngày thứ hai, tầm mắt Giang Trần có thể đạt được, khắp nơi đều là đầu người tích động, tối thiểu tràn vào trên vạn người rồi. Lúc này, đệ tử của Thương Bình Vương lại tới mời Giang Trần, ngày hôm qua tất cả cường giả tham dự đồng minh, đều tụ tập lại với nhau. Thương Bình Vương được đề cử thành thủ lĩnh đồng minh, đứng ở chỗ cao, hoàn cảnh uy áp không chút khách khí khuếch tán ra, hai tay chúi xuống, trung khí mười phần nói, tất cả mọi người yên lặng một chút, uy áp của cường giả hoàn cảnh. Một khi hình thành liền như phong bạo, mang ra tứ phương, cương phong hoàn cảnh cường đại, như bỗng nhiên nhấc lên vô số sóng lớn, hướng miệng hang tuôn ra bốn phương tám hướng, ở trong ngàn mét chung quanh, tất cả võ giả đều ngã trái ngã phải. Một ít thực lực hơi thấp kém, thì bị chấn đến miệng thổ huyết, bước chân lão đảo không thôi, Giang Trần thấy một màn như vậy, biết rõ đây là Thương Bình Vương lập uy, các vị, bổn vương muốn nói vài lời, ngữ khí của Thương Bình Vương đạm mạc. Lại có một cổ uy nghiêm của cường giả, ta không quản các ngươi từ đâu tới đây, muốn đi hoang mang làm cái gì. Ta chỉ có một câu, hoang mang, không phải ai cũng có tư cách vào, vì cam đoan lợi ích của mọi người, nên các cường giả đỉnh cấp tới đây, mọi người tụ tập cùng một chỗ, định ra một quy tắc. Hiện tại, bổn vương tuyên bố quy tắc thoáng một phát. Quy tắc vừa ra, có thể lý giải, hiện tại liền ly khai, lý giải không được, các ngươi có thể lưu lại. Nhưng mà, chỉ có thể dừng bước ở đây. Nếu như dám xông vào cấm địa, hậu quả chỉ có một, chết, đã có ý định làm ác nhân, ngữ khí của Thương Bình Vương tự nhiên là không có lưu một chút chỗ trống, lời vừa nói ra, hiện trường lập tức xôn xao, cái gì? Không nghe lầm chứ? Quy tắc? Ai chế định đó? Đúng vậy, các ngươi là ai? Là lão đại của nhân loại cương vực sao? Dựa vào cái gì tất cả mọi người phải tuân thủ quy tắc của các ngươi, đi con bà nó, tất cả mọi người là tán tu, giả trang lão sói vẫy đuôi gì chứ, tán tu đều là loại kiệt ngao bất tuần này, nghe nói có người chế định quy tắc, ý niệm đầu tiên của bọn hắn là không đáp ứng, dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra, chế định quy tắc, nhất định sẽ không có lợi đối với bọn họ. Cái gọi là chế định quy tắc, đơn giản là rất ít người bảo hộ ích lợi của mình. Hơn nữa hạn chế người khác tới chia cắt ích lợi của bọn hắn, những người này ân tiết cứng rắn, sau lưng Thương Bình Vương, bỗng nhiên có mấy đạo quang mang chớp động, sau một khắc, tia sáng này liền rơi vào trong đám người, hóa thành công kích đáng sợ, mục tiêu phi thường chuẩn xác, trực tiếp quanh hướng mấy người vừa rồi kêu gào hung nhất. A, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là đồng thời vang lên, hào quang thu lại, mấy tán tu trước một khắc vẫn còn kêu gào, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có một chút huyết nhục. Một màn tàn nhẫn này, làm cho đám tán tu bên người bọn hắn, sắc mặt mỗi một cái đều đại biến, nhao nhao thối lui, phản phất sợ dính vào sát ý đáng sợ kia. Sau lưng Thương Bình Vương, mấy cường giả hoàn cảnh biểu lộ đạm mạc cười cười, nói với Thương Bình Vương, ngươi tiếp tục đi. Thương Bình Vương cũng là mặt không biểu tình, tiếp tục nói, bổn vương sẽ không tái diễn câu thứ hai. Trong lúc bổn vương nói chuyện, ai mở miệng xen vào, kết cục đồng dạng bọn họ, giết gà dọa khỉ. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ, sắc mặt đám tán tu xám ngoét, giận mà không dám nói gì. Hoàn cảnh uy áp, cường giả hoàn cảnh, đây đều là tồn tại mà bọn hắn phải ngưỡng mộ, mà giờ khắc này, đứng ở trước mặt bọn họ, dĩ nhiên là một đám cường giả hoàn cảnh, uy áp bực này, lực chấn nhiếp to lớn có thể nghĩ. Trong nội tâm Giang Trần âm thầm im lặng, bất quá hắn cũng biết, loại sự tình này, hắn không ngăn cản được. Ánh mắt của Thương Bình Vương lành lạnh, quét về phía toàn trường, tiếp tục nói, hoang mang chi địa, từ xưa đều là cấm địa. Lần này xuất hiện cơ hội, tuy tin tức không có truyền bá rộng khắp, nhưng vẫn đến nhiều người như vậy. Nhưng mà, nhiều người như vậy thoáng cái đi vào, tuyệt đối sẽ tạo ra hỗn loạn cực lớn, nói không chừng sẽ chọc ra thiên đại phiền toái. Cho nên, chúng ta đã định, lần này danh ngạch đi vào, tập trung trong 500 người. Trong đó 300 danh ngạch, chúng ta đã có người chọn lựa. Còn lại 200 danh ngạch, sẽ từ trong các ngươi tuyển ra, nhớ kỹ, không nên phàn nàn quy tắc, cũng không nên gây chuyện thị phi. Có bản lĩnh, ngươi từ trong tuyển bạc trổ hết tài năng, không có có bản lĩnh, đi vào hoang mang, cũng chỉ có đường chết. Huống chi, chúng ta sẽ không để cho người thật giả lẫn lộn đi vào, ngữ khí của Thương Bình Vương không có nửa phần tình cảm, đông cứng như khối sắt lạnh băng. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người ở hiện trường không phản bác được, hiện trường, ít nhất có gần vạn người rồi, còn không kể cả lục tục chạy đến, nghe nói chỉ lưu cho bọn hắn 200 danh ngạch, trong lúc nhất thời, hào khí hiện trường trở nên cực kỳ quỷ dị. Trong lòng tất cả mọi người đều đè nặng một đoàn hỏa, nhưng ai cũng không dám vượt lên trước bạo phát ra, bởi vì ai cũng biết, lúc này bạo phát ra, nói không chừng sẽ trở thành đối tượng cho những cường giả hoàn cảnh này đã kích, trở thành vật hy sinh giết gà dọa khỉ thứ hai. Thanh âm của Thương Bình Vương lại vang lên lần nữa, thực lực đạt tới thánh cảnh, thì có tư cách tham gia tuyển bạc. Nếu như thánh cảnh không đủ, lại từ nguyên cảnh đỉnh phong tuyển bạc. 200 danh ngạch vừa đầy, tuyển bạc tự động chấm dứt, tuyển bạc vừa kết thúc, người không có đạt được tư cách, nếu như không ly khai, thì không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi rồi, cánh cửa thánh cảnh, thoáng cái liền chắn phần lớn người bên ngoài. Dù sao, tin tức hoang mang truyền bá còn không rộng, hiện tại biết rõ tin tức cũng không nhiều. Người tin tức linh thông muốn tới cũng đã đến rồi, cường giả thánh cảnh nghe được tin tức này, nguyên bản có chút mâu thuẫn phản đối, thoáng cái không còn sót lại chút gì. Cẩn thận tưởng tượng quy tắc, tự hồ đối với bọn hắn cũng có lợi a. 500 người tiến vào, cùng 1 vạn người tiến vào, cái nào càng có ưu thế, đáp án không nói cũng hiểu. Bởi như vậy, tất cả cường giả thánh cảnh, đều nhao nhao đứng dậy, thay đổi đầu thương, ngược lại ủng hộ bọn người Thương Bình Vương. Chương 1463, tiến vào hoang mang. Bởi như vậy, hiện trường càng thêm không có huyền niệm, hoàn cảnh thực lực đỉnh phong, là người chế định quy tắc. Mà cường giả thánh cảnh, cũng là loại cao đoan, chiếm cứ ưu thế, hai nhóm người đều ủng hộ quy tắc, những người còn lại mặc dù nhiều, nhưng đều là tồn tại trung hạ du, mặc dù trong lòng có 1 vạn cái không phục, đó cũng là phù vân, căn bản không có quyền lên tiếng. 300-400 cường giả thánh cảnh, chọn lựa 200 danh ngạch, tất cả mọi người cảm giác hy vọng của mình rất lớn, cho nên, cũng không có cường giả thánh cảnh đứng ra phản đối quy tắc này. Giang Trần cũng âm thầm cảm thán, một chiêu này của bọn người Thương Bình Vương, tuy là dương mưu, nhưng lại rất có tác dụng, triệt để phân hóa hiện trường. Chỉ cần cường giả thánh cảnh bị phân hóa ra, những người còn lại, ai còn có quyền lên tiếng gì? Bất quá nói đi thì nói lại, dưới thánh cảnh, chạy đến nơi đây, chỉ là tham gia náo nhiệt. Thật sự tiến vào hoang mang, khỏi cần phải nói, chỉ là sương mù chướng khí vô tận kia, chỉ sợ cũng tiêu diệt hơn phân nửa. Chỉ có điều, sức hấp dẫn của hoang mang quá lớn, làm cho những người này có chút ván đầu, cảm thấy cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ hội ngay ở trước mắt,

cũng không có ai phản đối. Tốt rồi, không sai biệt lắm chỉ những thứ này, tất cả mọi người là người thông minh. Bổn vương cũng không nhiều lời. Lỗ hổng cấm chế lập tức sẽ lớn nhất hóa, đến lúc đó, mọi người chúng ta cùng nhau công kích, mở ra một lỗ hổng, cùng một chỗ đi vào, chúng ta ở bên trong lập tức phong bế lỗ hổng, không thể để cho những người kia đi mà quay lại, đề nghị này, càng được mọi người đồng ý, nếu như đã tuyển ra 500 người, vậy sau khi đi vào, là tuyệt đối không thể thả người tiến vào nữa. Càng nhiều người, vô hình tầm đó sẽ quán mỏng lợi ích của mọi người. Đây là sự tình lẫn nhau đều rất rõ ràng. Chương 1464, linh dược khắp nơi trên đất chưa từng hái một. Chờ đợi thời gian cũng không dài, ước chừng 2 canh giờ sau, lỗ hổng kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể chứng kiến, đang không ngừng phóng đại, chung quanh tử sắc như long xà đi đi lại lại, tuy hung hãn như trước, thế nhưng mà vùng lỗ hổng kia lại xuất hiện dấu hiệu có sức mà không dùng được rõ ràng. Động thủ, Thương Bình Vương ra lệnh một tiếng. Tất cả cường giả đều thúc giục vũ khí, hướng lỗ hổng kia hung hăng đánh tới, tất cả hào quang lớn nhỏ vô số, đồng loạt quanh lên lỗ hổng. Liên tục quanh vài chục lần, lỗ hổng kia rốt cục mở ra rất lớn, cấm chế chi lực hai bên lỗ hổng này, tuy như là âm dương lưỡng cực, không ngừng có xu thế khép lại, nhưng nhìn tư thế, một thời ba khắc, có lẽ còn khép lại không được, đi, Thương Bình Vương một ngựa đi đầu, cực kỳ nhanh vọt lên đi vào, Giang Trần cùng Hoàng Nhi liếc nhau, tốc độ cũng không chậm vọt đi vào. Lâm Yến Vũ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền bị Giang Trần mang theo, chỉ nghe tiếng gió soàn soạt, con mắt cũng không mở ra được. Bên tai vô số cương phong bay múa, thanh âm như sấm banh tai không dứt, mấy hơi thở tầm đó, bỗng nhiên tiếng gió dừng lại, tiếng sấm cũng dừng lại. Lâm Yến Vũ mở mắt, lại phát hiện mình đã tiến vào một không gian hoàn toàn mới. Đập vào mắt, cổ thụ che trời, mỗi một cây đều lớn bằng mấy người ôm. Rừng rậm như vậy, cơ hồ là liếc trông không đến bờ, phản phất như bỗng nhiên tiến vào một thế giới cự nhân, chứng kiến cây cối, chứng kiến hoa cỏ, phản phất đều lớn gấp đôi so với ngoại giới, thậm chí là vài lần, tình hình như vậy, ngay cả Giang Trần cũng tất tắc kêu kỳ lạ, Thương Bình Vương quát, không vội thưởng thức, đợi chút nữa có rất nhiều thời gian. Trước bày trận, những người bên ngoài kia, cũng không có hết hy vọng, ở dưới Thương Bình Vương kêu gọi, tất cả mọi người nhao nhao qua đi hỗ trợ. Tu bổ lỗ hổng kia, đồng thời Thương Bình Vương lại bố trí vài trận pháp. Thương Bình Vương ở trận pháp nhất đạo, nhìn ra được tạo nghệ rất sâu, ước chừng sau nửa canh giờ, một cái trận pháp triệt để thành hình. Tuy lỗ hổng bị chúng ta chữa trị thoáng một phát, nhưng có người nguyện ý mạo hiểm, vẫn có thể tiến đến. Trận pháp này của ta, bọn hắn tiến một cái chết một cái, ai cũng đừng nghĩ đi vào nữa. Thương Bình Vương cười nhàn nhạt, ánh mắt quét một vòng, trận pháp này, hao phí hơn 1.000 vạn thánh linh thạch của bổn vương, chẳng lẽ mọi người không góp một chút sức sao? Đây là đòi hỏi thành phẩm phí, bất quá ở Giang Trần xem ra, Thương Bình Vương này là nhân cơ hội xảo trá. Trận pháp này, hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhiều lắm thì hao phí 200 vạn thánh linh thạch, vậy mà mở miệng liền biến thành 1.000 vạn, cái này thật đúng là đủ hắc, bất quá Giang Trần cũng không có vạch trần. Dù sao chút tiền ấy, chia đều mỗi người, chỉ là 2 vạn thánh linh thạch mà thôi. Chút tiền nhỏ này, đối với hắn mà nói là mưa bụi. Tự nhiên không đáng vì chút sự tình ấy, đi đắc tội Thương Bình Vương. Những người khác tự hồ cũng hiểu được bỏ tiền là đương nhiên, hơn nữa 2 vạn thánh linh thạch, đối với bất luận ai ở đây mà nói, đều là chút lòng thành. Thu được tiền xong, Thương Bình Vương cười hắc hắc, tốt rồi, đã vào rồi, thì theo như ước định trước kia, mọi người có thể riêng phần mình tách ra, cũng có thể tự hành tổ hợp. Nhắc nhở mọi người một câu, tiến đến cũng không dễ dàng, tốt nhất không nên tự giết lẫn nhau, hoang mang chi địa, ta cần ta cứ lấy, đều có cơ duyên riêng, không nên quá cường cầu, nói rất hay, bất quá ai cũng sẽ không cho là đúng, Thương Bình Vương xưa nay là người nào, ai cũng biết đến. Đừng nhìn miệng hắn nói xinh đẹp, thực gặp được thứ tốt, nói không chừng hắn là người thứ nhất hướng đồng đội ra tay, Giang Trần đối với tổ đội hiển nhiên không có hứng thú, thậm chí cũng không có nghe Thương Bình Vương nói hết. Liền hướng Hoàng Nhi ném đi cái ánh mắt, mang theo Lâm Yến Vũ, phiêu nhiên ly khai, đi một hồi, Lâm Yến Vũ vội hỏi, Hoàng đạo hữu, sao các ngươi không dùng bát bảo phá ách đan, Giang Trần cười hắc hắc, sao ngươi biết ta không có phục dụng, Lâm Yến Vũ cười khổ nói, bát bảo phá ách đan này, hương vị rất nặng. Một khi phục dụng, trong 1 phút đồng hồ, sẽ có một cổ hương vị, vừa nghe liền biết, Giang Trần cười cười, đi thôi, không cần bát bảo phá ách đan, đồng dạng có thể. Lâm Yến Vũ còn muốn khích lệ, thế nhưng mà Giang Trần cùng Hoàng Nhi đã khởi động bước chân, phi tốc mà đi. Lâm Yến Vũ vội vàng đuổi theo, lại phát hiện tốc độ của đối phương cực nhanh, nhanh đến hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo mà thôi. Hoàng đạo hữu, chờ ta một chút, bỗng nhiên tiến vào một thế giới mới, trong lòng Lâm Yến Vũ cũng có chút khuyết thiếu lực lượng. Không bao lâu, đội ngũ khắp nơi tiến vào hoang mang chi địa, tựa như 500 con cá trích du nhập đại giang, ngay cả cái bọt nước cũng kích không ra, hoàn toàn chính xác, hoang mang rộng lớn, đừng nói 500 người, dù vào 500 vạn người, hiệu quả cũng sẽ như vậy. Hoang mang thật sự là quá lớn, thậm chí so với nhân loại cương vực còn muốn lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Một phút đồng hồ sau, ở lối vào, một người cũng không có. Qua một lát, bỗng nhiên từ vòng trong thoát ra một đạo thân ảnh, rơi ở lối vào. Liếc nhìn chung quanh, trong tay bỗng nhiên tế ra một vật, hung hăng oanh lên mấy cây trận kỳ của Thương Bình Vương, rầm rầm rầm, liên tục oanh kích, rất nhanh liền phá vỡ trận cơ của Thương Bình Vương. Trận cơ vừa vỡ, trận pháp này chẳng khác nào triệt để mất đi hiệu lực. Người này oanh mở trận pháp của Thương Bình Vương xong, lại thi triển thần thông, tế ra bảo vật, liên tục oanh lên lỗ hổng cấm chế. Lỗ hổng vốn đã bị bọn hắn tu bổ, lại lần nữa bị oanh mở một lỗ lớn. Sau khi làm xong, đạo thân ảnh này đứng trên lỗ hổng xem chốc lát, lúc này mới phi tốc biến mất tại nguyên chỗ. Ước chừng sau nửa canh giờ, tu sĩ vốn đã ly khai, lục tục ngo ngoe, chưa từ bỏ ý định về tới miệng hang. Miệng hang đã không có một bóng người, những tán tu này đi mà quay lại, cả đám cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ bọn người Thương Bình Vương bỗng nhiên xuất hiện, cường thế giết bọn hắn. Xem một lát, phát hiện lỗ hổng cấm chế đã mở, 500 người kia đi vào đã lâu, má, bọn hắn đi vào, hết lần này tới lần khác không để cho chúng ta đi vào. Dựa vào cái gì? Chúng ta sau một bước đi vào, các ngươi ai dám, có cái gì không dám? Phải chết trứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Đi, chậm đã, các ngươi xem lỗ hổng này, có chút quỷ dị a, nếu như bọn hắn tiến vào, vì cái gì không tu bổ lỗ hổng? Ta hoài nghi. Bên trong có thể là thiên la địa võng chờ chúng ta, lời này, ngược lại là nhắc nhở rất nhiều người, bất quá, cũng có người to gan lớn mật, kêu lên, thiên la địa võng cái rắm, bọn hắn đi vào, cả đám đều nghĩ phát tài, ai rảnh đi bố trí thiên la địa võng? Ngươi cho là bọn họ rất đoàn kết sao? Còn không phải đều có mưu mô, một đám vì tư lợi, chương 1465, linh dược khắp nơi trên đất chưa từng hái hai. Cũng đúng, đi, chúng ta đi vào nhìn một chút. Dù có trận pháp, chúng ta nhiều người lực lượng đại, cũng có thể phá vỡ, vậy cũng không nhất định, Thương Bình Vương mọi người đều biết, trận pháp nhất đạo của hắn, cực kỳ biến thái. Nếu như hắn ở trong bầy trận, chúng ta tùy tiện xâm nhập, tuyệt đối chỉ còn đường chết, ngươi không đi liền cút sang một bên, đừng ở đây ngồi châm chọc. Là đàn ông, liền cùng một chỗ xông, đúng, cùng một chỗ xông, ai rớt lại phía sau là Vương Bát Đảng. Phải chết cùng chết, muốn phát đạt cùng một chỗ phát đạt, trước miệng hang, nhân mã càng tụ càng nhiều, một đám người mở đường, đã thương nghị tốt rồi, hô một phát, ngay ngắn vọt vào lỗ hổng, nhóm đầu tiên đi vào, thì có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nửa ngày sau, một đám, ít nhất lại tiến vào 20-30 nhóm, tu sĩ vốn là ly khai, ngoại trừ số ít nhát gan không dám trở lại, cơ hồ tất cả đều tuôn đi vào, mà người bên trong, kể cả Giang Trần, đối với chuyện phát sinh ở cửa vào, lại hoàn toàn không biết gì cả. Một chỗ ngã ba, Giang Trần cùng Hoàng Nhi ngừng lại, chờ Lâm Yến Vũ thở hồng hộc chạy tới, Lâm đạo hữu, chúng ta ở chỗ này tách ra. 7 ngày sau, tập hợp ở chỗ này. Ai tới trước, thì chờ ở chỗ này, chỉ chờ 3 ngày. Nếu như không có hội hợp, liền đi ra bên ngoài, Lâm Yến Vũ vừa đuổi tới, lại nghe tin tức phải tách ra, không khỏi uể oải, Hoàng đạo hữu, tiểu đệ là thật tâm muốn cùng ngươi, chúng ta có chuyện trọng yếu phải làm, việc này rất nguy hiểm, không thể mang ngươi đi mạo hiểm. Hơn nữa, cũng không thích hợp mang ngươi theo, Giang Trần vô cùng trực tiếp, cũng không có quanh co lòng vòng, Lâm Yến Vũ có chút uể oải, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, vậy được rồi, 7 ngày sau, ta sẽ chạy tới nơi này. Hoàng đạo hữu, Lâm mổ chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, ngươi cũng bảo trọng, Giang Trần tin tưởng, loại người từng trải như Lâm Yến Vũ, nhất định có thể bảo vệ tánh mạng. Bằng không thì, hắn cũng không dám lèm nhèm đến hoang mang chi địa, cho nên, đối với an nguy của Lâm Yến Vũ, hắn vẫn là rất yên tâm. Nói đi thì nói lại, hắn và Lâm Yến Vũ dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, Nếu phúc duyên của đối phương thật sự mỏng như vậy, tránh không khỏi một kiếp này, Giang Trần cũng không có khả năng như bảo mẫu thời thời khắc khắc mang theo hắn, cái này không thực tế. Sau khi cùng Lâm Yến Vũ tách ra, Giang Trần cùng Hoàng Nghi chiếu địa đồ mà Hà Hồng Thụ lưu lại, một đường đi tới, vẫn còn tính toán thuận lợi. Hoàng Nghi, ăn đan dược này vào. Giang Trần móc ra hai viên thuốc, mình phục dụng một khỏa, cho Hoàng Nghi một khỏa. Đan dược này là lúc trước Giang Trần tự tay luyện chế, dự phòng một ma cổ trùng. Đan dược này bất luận một loại tài liệu nào, đều có tính bài xích đối với một ma cổ trùng. Hơn nữa sáp nhập Long Tiên Chi Thủy, đối với một ma cổ trùng, có hiệu quả phòng ngự phi thường tốt, phục dụng đan dược này, ít nhất không sợ bị một ma cổ trùng bỗng nhiên tập kích. Tuy không biết Hà Hồng Thụ bị một ma cổ trùng tập kích như thế nào, cũng không biết hắn trúng chiêu ở nơi nào, thế nhưng mà Giang Trần căn cứ nguyên tắc cẩn thận không thiệt thòi, sớm dự phòng là rất tất yếu. Ăn đan dược xong, hai người khoanh chân điều chỉnh một hồi, lúc này mới tiếp tục đi. Hoang mang chi địa, thảm thực vật phi thường tươi tốt, khắp nơi đều là thảo mộc, căn bản không có cái gọi là đường. Cái này cũng bình thường, mấy vạn năm không có bóng người, tự nhiên không có khả năng tồn tại đường gì. Bất quá, có địa đồ nơi tay, Giang Trần ngược lại không lo lắng đi lệch. Trần ca, ngươi xem, chỗ đó, Hoàng Nhi bỗng nhiên chỉ. Giang Trần theo phương hướng tay nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy một cây linh dược, so với linh dược bình thường muốn lớn gấp đôi, lộ ra cực kỳ cường tráng, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Trong mắt Giang Trần khẽ động, rất nhanh lướt tới, vòng quanh linh dược này đi hai vòng, nhìn một hồi mới giật mình nói, đây là thiên cấp linh dược a. Hoàng Nhi gật gật đầu, ánh mắt của nàng không kém, tự nhiên nhận ra thiên cấp linh dược. Thiên cấp linh dược chỉ có cấp bậc đại đế mới có tư cách dùng đến. Tại Vạn Uyên đảo, ngay cả thiên vị cường giả, đại đa số cũng chỉ có thể dùng thiên cấp linh dược. Dù sao, thiên cấp linh dược trở lên, vậy thì có chân linh, là linh vật thần cấp chân chính. Thần cấp linh vật cực kỳ không dễ đào tạo. Ngay cả Vạn Uyên đảo cũng có không nhiều lắm. Tuy cũng có, nhưng không có nhiều đến tình trạng mỗi người có thể tùy tiện dùng. Cho nên, ở chỗ này chứng kiến thiên cấp linh dược, Hoàng Nhi cũng có chút ngoài ý muốn. Giang Trần dò xét bốn phía, lại không có phát hiện nhân tố nguy hiểm gì. Bất quá, trực giác của hắn lại nói cho hắn biết, gốc linh dược này không nên hái. Giang Trần dừng lại chỉ chốc lát, kéo tay Hoàng Nhi, cắn răng một cái, chúng ta đi. Hoàng Nhi khẽ giật mình, thấy Giang Trần rõ ràng không ngắt thiên cấp linh dược kia, cũng kinh ngạc nhìn Giang Trần, tin tưởng ta, thiên cấp linh dược này khẳng định có vấn đề. Trực giác của ta rất ít phạm sai lầm. Nếu như ta ngắt gốc thiên cấp linh dược kia, nhất định sẽ có phiền toái. Giang Trần không sợ phiền toái, nhưng hiện tại, phải tìm An Hồn một trước, hắn không muốn trêu chọc phiền toái. Hoàng Nhi nghe Giang Trần nói như vậy, cũng gật đầu. Tính cách của nàng vốn không màng danh lợi, đối với vật chất không quá coi trọng, nàng có đại trí tuệ, nghe Giang Trần nói như vậy, cẩn thận tưởng tượng, cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc này mới vừa vào hoang mang bao xa. Xâm nhập không đến 500 dặm, có thể tìm được thiên cấp linh dược, hoang mang chi địa này, cũng không tránh khỏi bảo vật nhiều lắm a. Nếu nói như vậy, so với Vạn Uyên đảo càng có lực hấp dẫn rồi. Hai người một đường đi qua, ven đường các loại linh dược, địa cấp, thiên cấp, thật đúng là gặp được không ít. Bất quá Giang Trần lần thứ nhất không ngắt, về sau càng không có khả năng ngắt, hết thảy tham lam, toàn bộ bị Giang Trần ngăn chặn, thiên cấp linh dược cũng tốt, địa cấp linh dược cũng thế, Giang Trần không thiếu. Hiện tại hắn thiếu chỉ có một loại, cái kia chính là An Hồn Mộc. Sau khi thân ảnh của Giang Trần cùng Hoàng Nhi rời đi, những thiên cấp linh dược kia lại rung thân nhoáng một cái, toàn thân biến ảo ra đạo đạo hào quang lục sắc quỷ dị. Hào quang màu xanh lá này dần dần ngưng tụ thành từng thân hình hư ảo, như ẩn như hiện, giống như hư ảnh, lại như thật thể, cho người một loại cảm giác cực kỳ phiêu hốt, chật chật, tu sĩ nhân loại, lại không tham thiên cấp linh dược. Chẳng lẽ, là ta biến hóa không đủ chân thật, cái hư ảnh kia đột nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh phong lục sắc, biến mất tại nguyên chỗ. Ở trong vô tận hoang mang, lộ ra cực kỳ quỷ dị, Giang Trần cùng Hoàng Nhi không biết phía sau bọn họ, lại bỗng nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là địa phương xuất hiện An Hồn Mộc. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, đang đi tầm đó, chợt nghe trong rừng, có thanh âm dị thường truyền ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1466, Bạch Hóa Xương Hình. Thân hình Giang Trần đột nhiên ngừng lại, Thiên Mục Thần Đồng bắn ra một đạo lưu quang màu vàng kim óng ánh, bắn về chỗ âm thanh phát ra, ân.

Đằng sau lỗ hổng mở rộng ra, ít nhất trào vào hơn một vạn người, lục tục ngo ngoe, có lẽ còn sẽ có người chạy đến. Dự đoán cuối cùng thu hoạch sẽ ở 2-3 vạn người, thanh âm u ám kia trầm ngâm một lát, lại nói, có dê béo hay không, cường giả hoàn cảnh, có hơn 20 người, không tệ, không tệ, ma quân kia âm trầm cười rộ lên, chuyện này ngươi xử lý rất tốt, bổn ma quân nhất định sẽ luận công ban thưởng. Sau khi tiêu diệt những người này, tất cả tài phú, ngươi được một thành. Chính thành khác, quy công nhập khố, cung cấp sử dụng cho ngày sau ma tộc ta phục hưng nghiệp lớn, đa tạ ma quân đại nhân, người nọ nghe vậy đại hỷ, đây là ngươi nên được. Bất quá, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành. Nhiều cường giả hoàn cảnh như vậy, dùng khẩu vị của bổn ma quân, thoáng cái cũng làm không hết. Phải mượn địa lợi, tiêu diệt từng bộ phận, điều này cần phối hợp hiệp trợ của ngươi, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, phụ tá ma quân đại nhân, ân, còn một điều phải nhớ kỹ, lưu ý một ma nhất tộc. Khẩu vị của bọn hắn, sẽ không nhỏ hơn chúng ta. Tuy đều là huyết mạch ma tộc, nhưng mà nhánh ma tộc bất đồng, cũng có cạnh tranh. Âm ma nhất tộc ta, đã thức tỉnh sớm hơn, liền phải lợi dụng tốt cơ hội này, thượng cổ thời đại, ma tộc mười mạch, âm ma nhất tộc ta không quá hiển hách. Hy vọng lần thứ hai thánh chiến này, âm ma nhất tộc ta, có thể có càng nhiều quyền nói chuyện, xin ma quân đại nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ nhìn chằm chằm một chút. Bất quá cổ trùng của một ma nhất tộc, hoàn toàn chính xác rất khó đề phòng. Ta xem rất nhiều tu sĩ, chúng một ma cổ trùng cũng không biết. Một khi cổ trùng của một ma nhất tộc truyền bá rộng khắp, ưu thế quá rõ ràng, ưu thế, ma quân âm ma nhất tộc kia cười lạnh nói, đó là bởi vì ngươi bây giờ chỉ thấy da lông, mặc dù một ma nhất tộc không tệ, nhưng so với âm ma nhất tộc chúng ta lại cường không đi nơi nào. Chỉ có điều, năng lực sinh sôi nảy nở của cổ trùng mạnh, tốc độ khuếch tán nhanh mà thôi, bất quá, một khi bị người tìm được phương pháp đối phó cổ trùng, ưu thế của một ma nhất tộc liền không còn sót lại chút gì. Cổ trùng cũng có thể đối phó, nói nhảm, nếu như cổ trùng không thể đối phó, vậy một ma nhất tộc đã sớm xưng bá chư thiên vị diện rồi, bất quá, khả năng của một ma nhất tộc, không đơn thuần là cổ trùng. Cổ trùng chỉ là một trong những con đường bọn hắn trải. Bọn hắn chính thức đáng sợ, là năng lực dụng độc vô khổng bất nhập, hơn nữa, ngộ tính của một ma nhất tộc cực cao, bọn hắn ở trong ma tộc mười mạch, thường thường có thế ra đại tài. Lúc ma tộc chinh chiến, xác suất một ma nhất tộc xuất hiện đại năng đỉnh cấp, so với các tộc khác cũng cao hơn một ít, thẳng truy thiên ma nhất tộc, thiên ma nhất tộc, người nọ ngây người, ma quân âm ma nhất tộc hừ lạnh một tiếng, những sự tình này, ngươi không cần phải biết rõ. Trước làm tốt chuyện của ngươi, nhớ kỹ, mặc kệ trước kia thân phận của ngươi là gì, đầu phục âm ma nhất tộc ta, tốt nhất không cần có tâm tư khác. Nếu không, bổn ma quân sẽ để cho ngươi hối hận đi vào thế giới này. Người nọ nghe vậy, vội tỏ thái độ nói, ma quân đại nhân yên tâm, tiểu nhân khăng khăng một mực đi theo ma quân, chỉ vì kiến công lập nghiệp, ngày khác ma tộc quân lâm thiên hạ, tiểu nhân cũng có một tiền đồ. Tuyệt không dám nghĩ ngợi lung tung. Trong mắt tiểu nhân, chỉ có ma quân đại nhân, không có người khác, ngươi có thể nghĩ như vậy, cái kia liền tốt nhất, ma quân âm ma nhất tộc hừ lạnh một tiếng, đi thôi, theo như kế hoạch của chúng ta làm việc, người nọ đang muốn ly khai. Thần thức của ma quân kia bỗng nhiên khẽ động, quát, chậm đã, vâng, người nọ dừng bước, có năm bạch cốt hóa hình bị người diệt mất. Hơn nữa, tự hồ là bị người phát giác, mới bị diệt, ngữ khí của ma quân lộ ra một tia tức giận, bị người phát giác, người nọ cả kinh, bị ai phát giác, hóa hình bạch cốt, đều là âm ma ma quân này điều khiển, hết thảy đều ở trong ý niệm của hắn tầm đó, hắn hơi chút quét qua, lạnh lùng nói, một tu sĩ họ Hoàng, còn có một đạo lữ. Bọn họ có địa vị gì? Người nọ nghe vậy, thân hình hơi chấn động, là bọn hắn. Vậy hẳn còn có một người mới đúng, chỉ có hai cái, chẳng lẽ tách ra? Người nọ thì thào tự nói, ma quân kia tổn thất năm hóa hình bạch cốt, nóng tính rất lớn, hỏi, đến cùng có địa vị gì? Vẻ mặt người nọ khổ tương nói, lai lịch người nọ rất là cổ quái, ta cũng chỉ biết hắn họ Hoàng, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá tiểu tử này cực kỳ hung hăng càng quấy, tu vi của hắn có lẽ chưa đến hoàn cảnh, nhưng mà thực lực lại rất cường hãn. Ngay cả Thương Bình Vương cũng có chút kiên kỵ hắn, thuộc hạ suy đoán, hắn hẳn là chân truyền đệ tử của đại tông môn hoặc thế lực lớn nào đó. Ta mặc kệ hắn là đại tông môn thế lực lớn gì, diệt hóa hình bạch cốt của ta, nhất định phải trả giá thật nhiều. hắn càng cường, lại càng có giá trị. Ma quân kia âm trầm, mang theo vài phần quỷ dị mỉm cười. Ma quân đại nhân yên tâm, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, chỉ cần đi vào trong địa bàn ma quân, còn không phải tùy ý ma quân bài bố. Chương 1469, Lục Triết xâm quái. Hừ, ngươi dẫn một ít người đến trước, bổn ma quân muốn hóa hình ngưng thể, còn cần hấp thu một ít tinh hoa tu sĩ. Tìm một cường giả hoàn cảnh cường đại đến, thân thể càng cường đại càng tốt, bổn ma quân tạm thời mượn thể xác của hắn thoáng một phát. Vậy tuyển Thương Bình Vương a, thằng này thực lực không tệ, giống như tu luyện luyện thể thuật gì đó. Ân, là hắn. Ma quân kia khạch khạch cười quái dị. Vương gia, sau khi chúng ta đi vào, trên đường đi bỏ qua nhiều địa cấp linh dược, thiên cấp linh dược như vậy, chỉ vì truy sát tiểu tử họ Hoàng kia. Đáng giá sao? Hỏi lời này, là một cường giả cách ăn mặc tùy tùng, tu vi nửa bước hoàn cảnh, thực lực không phải chuyện đùa, mà đối tượng hắn nói chuyện, đúng là Thương Bình Vương. Thương Bình Vương cười nhạt nói, cái gọi là thiên cấp linh dược, địa cấp linh dược, bất quá là vật hư ảo. Bổn vương tu luyện đồng thuật, chút thủ đoạn nham hiểm ấy, không làm khó được ta. Các ngươi không nên bị hư vật trước mắt mê hoặc, tùy tùng kia hơi kinh hãi, giả sao, mặc dù không phải giả, tất cũng có rất nhiều bẫy rập, ngữ khí của Thương Bình Vương, cho người một loại cảm giác nắm giữ hết thảy, vậy tiểu tử họ Hoàng kia, lại có cái gì đáng chúng ta đuổi giết? Thương Bình Vương cười nhạt một tiếng, lão Sâm, ngươi theo ta nhiều năm như vậy. Ngươi cảm thấy, dùng tu vi của ngươi, ở trước mặt những cường giả hoàn cảnh chúng ta, có dám làm càn hay không? Thuộc hạ không dám, ngươi cũng không dám, tiểu tử kia một võ giả thánh cảnh, lại dám kiêu ngạo như vậy, ngươi cảm thấy hắn là mù quáng tự đại. Hay là có vốn liếng hung hăng càn quấy, thuộc hạ nhìn không thấu, tùy tùng gọi lão Sâm kia cười khổ nói, ngươi nhìn không thấu, đó là bởi vì ngươi không có tu luyện đồng thuật. Tuy bổn vương cũng nhìn không thấu, nhưng bổn vương biết rõ, hắn hung hăng càn quấy, có lẽ là cố ý giả vờ. Nhưng tự tin của hắn, lại không phải giả. Trước kia Phong Hoàng lão nhân đánh lén hắn, tiểu tử này hất tay áo lên, vậy mà có thể giảm bớt tốc độ chảy ngân châm của Phong Hoàng lão nhân. Trong tay áo tiểu tử này nhất định có bảo vật cường đại, có thể làm cho công kích giảm tốc độ. Bổn vương suy đoán, tiểu tử này nhất định là chân truyền đệ tử của tông môn cường đại nào đó. Trên người chắc chắn có rất nhiều thứ tốt. Nếu như có thể vơ vét bảo vật của kẻ này, chúng ta ở hoang mang chi địa, có thể ta cần ta cứ lấy. Tùy tùng kia giật mình nói, chân truyền đệ tử của đại tông môn, ân, bất quá tiến vào hoang mang, mặc kệ hắn là thân phận gì. Lão Sâm, nhớ kỹ, gặp được kẻ này, ngàn vạn lần không nên khinh địch, vương gia yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, hiệp trợ vương gia trấn áp kẻ này. Thương Bình Vương khoan thai cười cười, đi, ta đã cảm ứng được, hắn có lẽ cách chúng ta không xa. Nhớ kỹ, nhất kích tất sát, không cho hắn bất luận cơ hội trắng trả nào. Một con sông lớn hạo hạo đảng đảng, để ngang trước mặt Giang Trần cùng Hoàng Nghi. Sông lớn này vốn có cầu, chỉ có điều từ thượng cổ đến bây giờ, cầu đã đứt gãy rất nhiều đoạn, bốn phía đoạn kiều, đều mọc các loại thực vật, như là đá ngầm trong sông lớn. Chứng kiến sông rồi, Giang Trần đại hỉ, qua sông này, cách mục đã không xa. Hoàng Nghi cũng nghiên cứu qua địa đồ, sông này ở trong địa đồ có dấu hiệu minh xác. Qua sông này, tiếp qua vài chỗ, liền có thể tới chỗ Hà Hồng Thụ ghi dấu An Hồn Mộc. Căn cứ tư liệu mà Hà Hồng Thụ lưu lại, trong sông này có một ít sinh linh, có lực công kích, nhưng mà cấp bậc công kích không cao. Thượng cổ đến nay, một chỗ chưa bao giờ bị ngoại giới đào móc qua, coi như là thiên địa linh khí tự nhiên mà sinh, cũng sẽ thai nghén ra sinh linh rất cường đại. Trời sinh vạn vật, nơi không có bị ngoại giới quấy nhiễu, cho dù là một ít thực vật, nhưng trời sinh tư chất siêu quần, cũng có thể thành linh, thai nghén ra tánh mạng có trí tuệ. Hai người đều luyện hóa qua kim thiền huyết mạch, đồng thời thúc giục kim thiền chi dực, song song đánh tới bờ sông. Tuy Hà Hồng Thụ đã cho bọn hắn tư liệu, nhưng mà Giang Trần không toàn bộ rập khuôn kinh nghiệm của Hà Hồng Thụ. Lúc qua sông, cũng đề cao cảnh giác, này nhất thời, kia nhất thời. Thời điểm Hà Hồng Thụ qua sông, nói không chừng vận khí tốt, chỉ là một ít sinh linh tiểu đã tiểu nháo đến quấy rối, nhưng sông lớn này nước chảy xiết, sâu không thấy đáy, như là đại dương mênh mông, cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nếu nói dưới sông lớn, thai nghén ra sinh linh cường đại gì, cũng sẽ không chút nào ngoài ý muốn. Coi chừng chạy được vạn năm thuyền, sắp đến mục đích, Giang Trần tuyệt đối sẽ không phớt lờ, đến nỗi thất bại trong gang tấc. Không thể không nói, trực giác của Giang Trần vẫn là rất mạnh. Lúc hai người bay đến giữa sông lớn, đột nhiên phía dưới xuất hiện dị thường, vốn là nhìn như bình tĩnh, dưới tình huống không hề có dấu hiệu, bỗng nhiên từng đạo sương mù màu xanh lá xì ra, trong sương mù, vô số xúc tu bú thịt màu xanh, giống như vô số đại mãng điên cuồng hướng giữa không trung cuốn giết đến, trong sương mù màu xanh lá, vậy mà có một loại lực lượng kỳ quái, như từng đạo lực lượng giam cầm cường đại, làm cho tốc độ phi động của Kim Thiền Chi Dực thoáng cái giảm tốc độ, mà những xúc tu như bú thịt kia, càng như thiên nữ tán hoa, lập tức phong tỏa không gian trăm mét chung quanh. Giang Trần giận quá thành cười, những xúc tu này, ngược lại có chút giống băng hỏa yêu liên của hắn, ý niệm trong đầu chuyển động, Giang Trần thúc giục băng hỏa yêu liên, vô số dây leo không chút khách khí đụng qua những xúc tu bú thịt này, đơn giản, trực tiếp, từ khi băng hỏa yêu liên bị Giang Trần khai phát, hình thái không ngừng biến hóa, xu thế tiến hóa cũng không có yếu bớt, hôm nay Giang Trần tùy tùy tiện tiện thúc giục, mấy trăm dây leo liền tiếp được những xúc tu bú thịt kia, cánh hoa cực lớn như là miệng thao thiết, nghênh hướng những xúc tu bú thịt kia, cùng lúc đó, Giang Trần và Hoàng Nhi đồng thời phát công, quét ra sương mù màu xanh lá không ngừng tới gần. Thân hình hai người gấp thúc, đã xông lên đám mây rất cao, không thể buông tha dũng giả thắng, băng hỏa yêu liên không hổ là linh vật cấp bậc chư thiên, hơn nữa không ngừng được Giang Trần nuôi dưỡng, hôm nay lực thôn phệ của băng hỏa yêu liên rất kinh người, những xúc tu bú thịt đáng sợ kia, vốn là ác mộng của các tu sĩ, nhưng mà bị băng hỏa yêu liên nuốt, thật giống như ăn mì, không ngừng hút vào, mặc kệ chúng dãy dụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, ngao, o o o, đột nhiên, trụ cầu kia ầm ầm vỡ ra, một quái vật màu xanh lá, toàn thân mọc thắp điểm lấm tấm màu xanh lá như là con mắt, mà điểm cuối của những xúc tu bú thịt kia, vừa vặn cùng những điểm lấm tấm này dính cùng một chỗ, đây là quái vật gì, Hoàng Nhi nhíu mày, hoang mang chi địa này, quả nhiên là quỷ dị. Quái vật kia lớn lên khó coi như vậy, vậy mà có thể giấu ở trong thực vật, để cho Giang Trần cũng không có phát giác đến sự hiện hữu của nó, chương 1470, Lục Triết Sâm Quái 2. Thiên mục thần đồng của Giang Trần quét qua, liền phát giác một điểm mánh khóe, ngươi xem bản thể của nó, giống Lục Triết Sâm không? Lục Triết Sâm là một loại linh dược, Hoàng Nhi đã từng nghe nói qua, nhìn kỹ, bản thể thật đúng là như Lục Triết Sâm trong truyền thuyết. Bất quá Lục Triết Sâm lớn nhất cũng sẽ không bằng một đứa con nít, thế nhưng mà đầu quái vật này, dài khoảng chừng 7-8 trượng, rộng 2-3 trượng. Tuyệt đối là một Lục Triết Sâm phóng đại gấp trăm lần nghìn lần, hơn nữa, tuy Lục Triết Sâm là linh dược, nhưng không khả năng có sinh mạng a, cái này nhất định ở hoang mang thai nghén 10 vạn năm, xuất hiện tiến hóa trên hình thái, sinh ra linh thể, trở thành sinh linh có trí tuệ rồi. Giang Trần thấy một màn như vậy, cũng cảm thán. Bất quá, tuy Lục Triết Sâm này tiến hóa thành sinh vật có trí khôn, nhưng đối với Giang Trần hắn mà nói, uy hiếp lại không lớn. Hơn nữa, thằng này nhìn về phía trên, tự hồ cũng là vừa vặn thức tỉnh, tuy lực công kích cường đại, nhưng con đường tự hồ không quá giảo hoạt, phun khói độc, dụng xúc tu mang tất cả. Những công kích này, đối với tu sĩ bình thường mà nói, đã đầy đủ trí mạng. Thế nhưng mà Giang Trần hiển nhiên không phải tu sĩ bình thường. Đang khi nói chuyện, xúc tu của Lục Triết Sâm kia bị băng hỏa yêu liên không ngừng thôn phệ, nó phát ra tiếng gào thét ngao ngao, hiển nhiên nó vừa mới thai nghén ra trí tuệ không lâu, tựa như tiểu hài tử nhân loại, gặp được thống khổ sẽ khóc trống lưu nước mắt, lực thôn phệ của băng hỏa yêu liên rất mạnh, rất nhanh thì nuốt đến bộ rễ của nó, một khi thôn phệ đến gốc, bản thể của Lục Triết Sâm cũng sẽ bị băng hỏa yêu liên chia cắt, thật vất vả thai nghén ra tánh mạng, lập tức sẽ tan vỡ. Hoàng Nhi nghe Lục Triết Sâm ngao ngao khóc trống, lại xem toàn thân nó xoay tròn co rút thống khổ, tâm liền không đành lòng. Trần ca, nó hẳn là vừa mới thai nghén sinh ra, thật giống như nhân chi sơ. Không bằng, ngươi thu phục nó được không? Hoàng Nhi rốt cuộc mềm lòng. Giang Trần nghe Hoàng Nhi nói như vậy, lập tức để cho băng hỏa yêu liên đình chỉ thôn phệ. Nếu như là người bình thường, thật đúng là không hiểu như thế nào cùng Lục Triết Sâm trao đổi. Bất quá kiếp trước, Giang Trần tinh thông các loại ngôn ngữ. Thượng cổ thú ngữ hắn biết, ngôn ngữ các loại linh tộc, hắn cũng hiểu một ít, nhìn ngươi thai nghén tánh mạng không dễ, có bằng lòng nhận ta làm chủ hay không? Giang Trần dùng ngôn ngữ linh tộc hỏi Lục Triết Sâm, Lục Triết Sâm vừa mới thai nghén tánh mạng, tựa như tiểu hài tử bị người cường đại hơn khi dễ, đã không có gia trưởng cáo trạng, như vậy đầu hàng nhận thua tự nhiên là bản năng của nó, ta nguyện ý, chỉ cần ngươi không giết ta, tánh mạng có được trí tuệ, bản năng thứ nhất là rất sợ chết. Đây là bất luận chủng tộc nào cũng không thể tránh khỏi, nhân loại như thế, ma tộc như thế, chư thiên các tộc cũng là như thế, tuy đầu hàng, nhưng Giang Trần lại không có phớt lờ, bắn một đạo thần thức vào trong cơ thể Lục Triết Sâm, đã đầu hàng, cũng đừng có ý niệm khác trong đầu, không dám, không dám, mới đầu Lục Triết Sâm kia còn có chút tưởng tượng. Nhìn thấy thủ đoạn của Giang Trần, bị Giang Trần bắn vào một đạo thần thức, nào dám chống cự, tùy ý thần thức kia cắm rễ trong linh thức của nó. Đạo thần thức này, là Giang Trần an bài ở trong cơ thể Lục Triết Sâm, có tác dụng giám thị, chỉ cần thằng này có dị tâm, thần thức của Giang Trần lập tức sẽ biết, yên tâm đi, đi theo ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Ngươi trốn ở trong cầu gãy sinh tồn, cũng không có tiền đồ gì đáng nói. Gặp phải đối thủ cường đại, sẽ trực tiếp diệt ngươi. Dạ dạ, Lục Triết Sâm hiển nhiên cực kỳ e ngại Giang Trần, mặc kệ Giang Trần nói cái gì, nó cũng không dám chống đối, khúng núng. Hình thái của Lục Triết Sâm có thể lớn có thể nhỏ, bị Giang Trần thu phục, nó lại khôi phục đến trạng thái như Lục Triết Sâm bình thường. Tuy so với Lục Triết Sâm bình thường lớn hơn một chút, nhưng cũng không có lớn đến trình độ khoa trương. Sự việc xen giữa nho nhỏ này, tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng lại làm trễ nải Giang Trần một chút thời gian. Sau khi qua sông, trên đường đi, ngược lại không gặp được nguy hiểm gì nữa. Giang Trần cũng hướng Lục Triết Sâm nghe ngóng ma tộc, thế nhưng Lục Triết Sâm mới mở trí tuệ không lâu, cũng là tỉnh tỉnh mê mê, đối với ma tộc là cái khái niệm gì cũng không rõ ràng lắm. Cái này để cho Giang Trần dở khóc dở cười, rất có một loại cảm giác hỏi đường người mù. Ước chừng một phút đồng hồ sau, phụ cận sông lớn xẹt qua hai đạo thân ảnh, rơi vào trên trụ cầu mà vừa rồi Giang Trần thu phục Lục Triết Sâm. Bất ngờ là Thương Bình Vương cùng tùy tùng tâm phúc của hắn. Tại đây không lâu trước phát sinh qua chiến đấu, Thương Bình Vương rất nhạy cảm, hẳn là hắn, dấu vết chiến đấu cũng không có thanh trừ, xem ra, hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tên tâm phúc kia nói, tiểu tử kia rất cuồng vọng, chỉ sợ không tin những người khác sẽ hình thành uy hiếp gì đối với hắn, cho nên trên đường đi nghênh ngang, Thương Bình Vương trầm ngâm nói, cái này lại khó mà nói. Bổn Vương Thủy Chung hoài nghi, hắn cuồng vọng là giả vờ. Có lẽ, tâm ý của hắn chính là muốn chúng ta xem thường hắn, một người tuổi còn trẻ, có lòng dạ sâu như vậy sao, tên tâm phúc kia bán tính bán nghi, không quản hắn có phải trang hay không. Nhanh đuổi theo hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngươi nghe hiệu lệnh của ta, đến lúc đó khi ta và hắn khách sáo hàng huyên, phát động đánh lén, hai người cũng không chậm trễ, phi tốc đuổi theo Giang Trần. Giang Trần đã qua sông, tốc độ giảm bớt. Bởi vì căn cứ địa đồ của Hà Hồng Thụ biểu hiện, qua sông này, sẽ có một địa phương so sánh hung hiểm. Phiến địa phương này là một thung lũng. Từ tư liệu của Hà Hồng Thụ ghi lại, thung lũng này âm khí rất nặng, thỉnh thoảng có âm sát quỷ vật xuất hiện. Lúc ấy bọn người Hà Hồng Thụ là bởi vậy vẫn lạc không ít người. Bất quá, cũng may trong đồng bạn có người có được vật chí dương, chuyên có thế khắc chế quỷ vật âm tà, khiến bọn hắn đào thoát tánh mạng. Hoàng Nhi, nơi đây chúng ta phải cẩn thận một ít. Xuyên qua phiến sơn cốc này, cách mục đích lại gần hơn một bước. Mà sơn cốc này, tuy không lớn, nhưng chợt nhìn lên, tựa như một cái túi, u ám, cho người ấn tượng cực kỳ xấu. Bản thân Giang Trần cũng không sợ những vật này, nhưng mà Hoàng Nhi bất đồng. Tuy tu vi của Hoàng Nhi cường đại, nhưng mà bách thế đồng tâm chú trên người nàng, sợ nhất đúng là những âm tà quỷ vật này quấy rối. Âm tà quỷ vật, rất dễ dàng thúc giục bách thế đồng tâm chú, khiến cho bách thế đồng tâm chú rục rịch. Giang Trần lo lắng nhất chính là điểm này, lập tức lấy ra một ít một linh tuyền. Hoàng Nhi, đây là tinh hoa từ một linh tuyền tinh luyện, một khi ngươi cảm thấy không đúng, liền nuốt một ít, đối với âm tà quỷ vật, có thể khắc chế. Một linh tuyền có công hiệu tinh lọc, để luyện ra tinh hoa, càng phải như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.